Ai là siêu sao? Chương 76, vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76 vắng vẻ. Một mặt xấu của thời đại công nghệ thông tin lên ngôi chính là bạn sẽ không biết mình sẽ trở thành phông nền của người khác vào lúc nào và ở đâu. Ngày nay, khi điện thoại đã trở nên tiện lợi và thiết thực hơn các thiết bị máy tính, chúng ta luôn có thể nhìn thấy cảnh một vài người qua đường, hoặc là một nhóm khách du lịch chụp ảnh quay phim mọi nơi mọi lúc. Cả nhóm của Thiệu Trì đã bị lọt vào trong khung hình của người khác lúc nào không hay. Nhưng tất nhiên là vị khách du lịch kia cũng không ngờ được bức ảnh kia sẽ đem lại ảnh hưởng lớn tới như vậy. Trưa hôm đó, người mẹ đăng video đã quay cho đám nhỏ nhà mình lên tài khoản mạng xã hội để khoe với bạn bè của mình. Mà chồng của bà ta vì bận việc nên không đi du lịch với cả nhà được. Ông ta là chủ của một chuỗi siêu thị, vô cùng bận rộn, thế nhưng dù có bận bịu tới mấy cũng sẽ dành thời gian xem bà xã đăng gì. Ông ta là một người đàn ông của gia đình mà, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô cùng đáng yêu của đám trẻ nhà mình. Người bố cũng chia sẻ lại bài đăng trên tài khoản riêng của mình. Là chủ của một chuỗi siêu thị, tài khoản mạng xã hội của ông ta có đủ loại người theo dõi từ đối thủ cạnh tranh cho đến bạn bè làm ăn chung. Dù gì siêu thị cũng có mối quan hệ rất mật thiết với các ông chủ của các loại hình kinh doanh khác. Trong số đó, có một người là một doanh nhân có tiếng ở địa phương. Hắn thấy bạn tốt của mình chia sẻ một cái video, vừa hay đang là giờ nghỉ, bèn click vào xem được một lát lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Người kia đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đúng vậy, ngành kinh doanh ở nơi đây vẫn còn lạc hậu so với cả nước. Sau nhiều lần xoay sở, chính quyền địa phương đã mời được chủ tịch của Trì Đằng đến. Dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, Trì Đằng sẽ giúp các doanh nghiệp địa phương có cơ hội phát triển, thiết lập một nền tảng tốt để giúp họ vươn lên. Cũng chính là nhờ vào Thiệu Trì mà ngành công nghiệp thông tin ở nơi đây đã phát triển mạnh mẽ hơn, giải quyết được nhiều vấn đề việc làm. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xong cũng tình nguyện quay về quê hương để làm việc. Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Vị doanh nhân này sau lần gặp mặt bắt tay với Thiệu Trì hôm đó vẫn chưa bao giờ có cơ hội để nghe bất cứ tin tức nào về anh thông qua TV, báo chí hay trên mạng cả. Nếu có cũng chỉ là tin về việc Trì Đằng đang triển khai các dự án như thế nào mà thôi. Giờ lại nhìn thấy Thiệu Trì đưa cả nhà đi du lịch, hắn bỗng có chút vui mừng. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra điều này nhỉ. Ai không biết Thiệu Trì là một người rất coi trọng chuyện riêng tư. Thế nhưng, nếu lọt vào trong khung hình như thế, thì có lẽ người kia không quan tâm đến chuyện này có đúng không? Phát hiện ra Thiệu Trì thì phải quảng bá thật rộng rãi rồi. Mọi người hãy đến đây mà xem đi nào. Chỉ thao tác có vài cái, chủ doanh nghiệp kia lại không ngờ rằng chuyện mình làm lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không chỉ có thế, vì những người chia sẻ thông tin này đều là những người làm kinh doanh. Sau khi video kia lan tràn, những người trẻ cũng xem được. Trọng điểm đã không còn là chuyện trong thước phim kia có chủ tịch của tập đoàn Trì Đằng nữa, mà là chàng trai đang nắm tay hai đứa nhỏ đi bên cạnh anh. Người ấy là ai? Uầy uầy uầy, chúng ta cùng tìm hiểu xem nào. Hả, trông quen thật đấy, còn đeo cả mắt kính. Hợp với kiểu tóc quá đi. À, quá lịch lãm, quá đẹp trai. Chồng của em ơi, là fan não tàn, dù người kia có hóa thành cho, fan cũng sẽ nhận ra đây là ai. Kia không phải là diễn viên đang hot nhất dạo gần đây, Đồng Khải Văn sao? Trên trang web chính thức đã nói ảnh đang đi đóng phim. Sao lại có thể xuất hiện tại công viên trò chơi dành cho trẻ em chứ? Chúng tôi muốn biết câu trả lời. Video này vừa được đăng lên, 5 giờ chiều đã được đẩy lên top đầu. Những người biết chuyện cũng tung ra những bức ảnh chụp lén được về Thiệu Trì cùng Đồng Khải Văn, phân tích mối quan hệ giữa cả hai một cách logic và tỉ mỉ. Nói có sách mách có chứng, vô cùng đáng tin. Không ít người đã bắt đầu tin chuyện Thiệu Trì đã ở bên Đồng Khải Văn từ lâu. Hơn nữa, người bên trong còn biết chuyện Thiệu Trì đã có con trai từ lâu. Đứa nhỏ đang quay lưng lại trong ảnh chụp chính là con của anh chứ còn gì nữa. Sống chung luôn rồi đấy. Nhanh thật. Cơ mà đống bát nháo trên mạng cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến việc Thiệu Trì và Lê Hiểu Hàm cùng nhau tận hưởng một buổi chiều tốt đẹp. Thiệu Trì cùng Lê Hiểu Hàm đều là hai người không thích dùng mạng xã hội. Giờ lại đang là tuần trăng mật. Thiệu Trì chỉ hận không thể dính bên cạnh ai kia 24/24 để làm chút chuyện không đứng đắn. Chỉ cần không có ai gọi tới, cả hai đều sẽ không đụng vào điện thoại di động. Lưu Vũ Côn phải lo cho Tiểu Nam cùng Hiểu Bác, không có thời gian để chơi điện thoại. Lý Nham Hải thì khỏi nói. Ăn chưa xong vẫn còn một đống việc đang đợi. Cả buổi đều ngồi chết dí trong phòng làm việc. Trừ những lúc đi ra ngoài lấy nước, thời gian còn lại hắn đều ngồi công tác. Thế nên không biết được chuyện hành tung của ông chủ mình đã bị bại lộ. Mãi cho đến trước bữa tối, Đồng Khải Văn vất vả lắm mới xong việc, vội trốn ra một chỗ gọi điện thoại cho Lê Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, trên mạng lại rộ lên tin về anh và Thiệu Trì. Là video có hình ảnh của hai người tại công viên trò chơi lúc sáng. Cậu lên xem nhanh đi. Thiệu Trì biết được chuyện này trước Lê Hiểu Hàm. Thế nhưng với chuyện này, anh có hai loại cảm xúc, vui và không vui. Vui là vì người dính tin đồn lần này cùng mình chính là Hiểu Hàm. Không vui là vì Hiểu Hàm lại bị dân mạng gán cho cái tên Đồng Khải Văn. Vì video đã bị phát tán rộng rãi, Thiệu Trì không thể nào ngăn lại được nữa. Chuyện nên biết thì ai cũng biết cả rồi. Chỉ là có liên quan đến Đồng Khải Văn. Thế nên mọi chuyện mới từ đơn giản lại hóa phức tạp. Lý Tuế Vinh đã lâu rồi không xuất hiện, lại đến chỗ của Thiệu Trì vào tối hôm đó để bàn cách giải quyết. Còn có cả Đồng Khải Văn. Tuy rằng người trong video không có tí dính líu nào tới Đồng Khải Văn cả, nhưng nghệ sĩ dưới trướng y lại là kẻ bị dính vào tin đồn cùng với Thiệu Trì. Giờ phút này đây, y vô cùng hối hận vì khi đó chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội tìm tới Lê Hiểu Hàm. Ai mà ngờ được Lê Hiểu Hàm vẫn sẽ có dây dưa với Thiệu Trì cơ chứ. Hơn nữa lại còn là dây dưa về mặt gia đình máu mủ. Nhưng Đồng Khải Văn lại ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hắn hoàn toàn không rối rắm như Lý Tuế Vinh. Giờ có giải quyết chuyện này như thế nào? Hắn cũng không quan tâm. Đã lâu không được gặp Hiểu Bác, Đồng Khải Văn bèn dành thời gian chơi với đứa nhỏ. Tiểu Nam ở một bên lại như hổ rình mồi, sợ em trai sẽ bị bắt đi bởi cái tên giống ca ca như đúc này. Thiệu Trì lại phải đi tiếp điện thoại của đối tác. Lê Hiểu Hàm ngồi ở một bên ăn trái cây. Lưu Vũ Côn đang chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ đi tắm. Lý Nham Hải cơm nước xong sau lại vào phòng làm việc tiếp tục mở họp qua video cô. Chấm, ở đây cũng chỉ có mỗi Lý Tuế Vinh tới để bàn chuyện. Những người khác hoàn toàn không quan tâm đến y, từ sau lần Lý Tuế Vinh trách móc Lê Hiểu Hàm, cậu đã không còn hảo cảm với người này nữa. Thiệu Trì cho bọn họ vào trong xong, Lê Hiểu Hàm cũng chỉ chào hỏi vài câu cho phải phép. Không quá thân thiện nhưng cũng không quá lạnh lùng. Nhưng thái độ kiểu đó còn đáng sợ hơn cả lạnh lùng nữa. Lý Tuế Vinh hối hận không tả nổi. Nếu y không hấp tấp thì mọi chuyện đã tốt rồi. Lượt chia sẻ trên mạng xã hội vẫn đang có xu hướng tăng lên không ngừng. Độ hot của đề tài này cũng vì thế mà dâng cao. Thế mà mọi người vẫn cười đùa vui chơi như không có gì xảy ra. Có thể dừng lại nghe tôi nói vài câu có được không? Lý Tuế Vinh đang rất rối rắm. Giờ y cứ như câu hoàng đế không vội, thái giám sốt ruột. Nhưng mà ở đây lại không có ai muốn nghe y nói cả. Giờ chỉ còn có thể hy vọng vào Thiệu Trì đang nghe điện thoại ở trên lầu. Nhưng anh lại mãi không chịu xuống. Thiệu Trì đang muốn nấu cháo điện thoại hay là đang không muốn xuống đây? Lý Tuế Vinh cũng không biết nữa. Y chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện mà thôi. Chuyện ra album lần trước bị ngưng lại đã khiến y bị cấp trên chửi cho tơi bời hoa lá rồi đó. Ban đầu y cứ nghĩ rằng đây là lỗi của Lê Hiểu Hàm nên tức tối vô cùng. Nhưng sau này, Lý Tuế Vinh ngẫm lại thì mới thấy, bọn họ là người tìm đến cậu trước. Đổ hết mọi tội lỗi cho người kia thì có hơi quá đáng. Huống hồ gì lúc đó Lê Hiểu Hàm đã không còn hợp tác với bọn họ nữa rồi. Dù Lý Tuế Vinh có tỏ thái độ như thế nào, Lê Hiểu Hàm cũng không quan tâm. Dù gì cậu không bao giờ muốn bước chân vào showbiz thêm một lần nào nữa. Một chút cũng không muốn. Giờ đây Lê Hiểu Hàm cũng không phải là kẻ chỉ biết nhận lấy những gì mà Thiệu Trì cho. Tất cả những gì anh làm vì mình, cậu đều ghi nhớ kỹ. Chờ đến khi có khả năng rồi, dù là ít hay nhiều, Lê Hiểu Hàm cũng sẽ cố gắng báo đáp cho người kia. Có thể là Thiệu Trì sẽ thấy những điều đó là không cần thiết. Nhưng có vẫn hơn không mà. Nhỉ, một người vẫn luôn tự dựa vào bản thân mình để sống tiếp lại có người đến cho mình một cuộc sống không thể nào bình yên hơn. Điều đó ít nhiều gì cũng khiến Lê Hiểu Hàm thấy trông chênh. Cậu thấy vẫn là nên tự mình gây dựng nên sự nghiệp của mình thì hơn. Ai biết được, liệu tình yêu mà Thiệu Trì dành cho cậu chỉ là sự yêu thích nhất thời? Hay là tình cảm cả một đời chứ? Em muốn ăn dưa hấu ghê. Lê Hiểu Hàm đặt dĩa trái cây trên tay xuống. Nói với Lưu Vũ Côn. Anh mới cắt một trái. Để trong tủ lạnh đấy. Lưu Vũ Côn nói rồi quay qua nói với hai nhóc con. Tới giờ đi tắm rồi. Tắm cho Tiểu Nam cùng Hiểu Bắc phải có sự hỗ trợ của Lê Hiểu Hàm. Đồng Khải Văn cũng muốn đi xem náo nhiệt. Một mình Lý Tuế Vinh ngồi rối rắm ngay tại chỗ trong phòng khách. Y nhìn thấy vệ sĩ đang vào trong kiếm dưa hấu để ăn. Hai người nhìn nhau. Thế nhưng, đến cuối cùng, Lý Tuế Vinh vẫn bị đội trưởng của đội vệ sĩ bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Thật là đêm lạnh như nước, nhưng không lạnh bằng lòng người. Đang là mùa hè luôn đó, mà khung cảnh trong phòng tắm của ba người lớn cùng hai đứa nhỏ lại khác hoàn toàn. Tiểu Nam không thích người khác nhìn mình tắm rửa. Đuổi Đồng Khải Văn cùng Lưu Vũ Côn ra ngoài. Chỉ để lại Lê Hiểu Hàm trong nhà tắm xem hai đứa nhỏ chơi đồ chơi. Gần hết giờ, Lê Hiểu Hàm mới đưa hai đứa em ra khỏi bồn tắm đầy bọt. Tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại. Không biết Tiểu Nam nghe được chuyện Lê Hiểu Hàm muốn ăn dưa hấu lúc nào. Đứa nhỏ thay đồ ngủ xong cũng chưa chịu về phòng mà năn nỉ Lê Hiểu Hàm dẫn mình đi ăn dưa hấu. Không muốn ngủ ngay, Hiểu Bắc cũng biết dưa hấu rất ngọt, ăn rất ngon, đứa nhỏ nhìn Lê Hiểu Hàm, gọi tiếng ca ca thật mềm mại. Lê Hiểu Hàm luôn không chống cự được những lúc Hiểu Bắc gọi mình như thế. Cậu hôn vào hai gương mặt thơm tho của hai đứa em trai. Đi, anh dẫn hai đứa đi ăn dưa hấu, nhưng mà mỗi đứa chỉ được ăn một miếng, không thể ăn nhiều, biết chưa? Hai nhóc con vui vẻ đồng ý. Ra tới phòng khách, Lý Tuế Vinh vẫn còn ở đó. Lưu Vũ Côn bưng dưa hấu ướp lạnh ra. Lê Hiểu Hàm hỏi y, Lý tiên sinh, anh vẫn còn ở đây hả? Lý Tuế Vinh, chấm, cậu cố ý đúng không? Cách chương.